Cường giả hàng lâm ở đô thị. Chương 440, C440, ngươi chọc giận ta rồi đó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu không muốn, như vậy liền an tâm bị ta đào thải đi, mời không được. Trên mặt La Tiệt lộ ra lãnh quang. Trong tay cũng xuất hiện một thanh trường đao thật lớn. Trực tiếp bổ về phía Dương Thiên. Đao mang xuất hiện, xen lẫn một cỗ khí tức bá đạo tuyệt luân. Vô cùng cây ết ủng bố. Hơn nữa còn có một tia màu vàng. Đây là pháp tắc hệ kim. La Tuyệt cũng chỉ cách lĩnh ngộ một tia pháp tắc hệ kim hoàn chỉnh một bước. Một đao này của La Tuyệt tuyệt đối đạt tới trình độ cấp tinh vực. Dương Thiên cũng cảm giác được chỗ cây ết ủng bố của đao mang này. Nắm chặt trường đao dữ tợn trong tay. Cũng là bổ ra một đao. Trực tiếp nghênh đón La Tuyệt. Không chút sợ hãi. Dương Thiên thế nhưng tính toán cứng đối cứng với La Tuyệt. Vị thanh niên tên Dương Thiên này cũng đánh giá quá cao thực lực của mình rồi. Tuyệt Nhi cũng chỉ cách lĩnh ngộ một tia pháp tắc hệ kim hoàn chỉnh một bước. Lực công kích nghịch thiên. Mà Dương Thiên lại tính toán cứng đối cứng. Cho dù Tử Kiệt Dương cũng không dám trực tiếp đối diện với công kích của Tuyệt Nhi. Trên hành tinh, La Vu Tâm ngồi trên ghế vàng thản nhiên nói. Trong giọng nói còn có một tia châm chọc Dương Thiên. Người phía dưới cũng không chớp mắt nhìn Dương Thiên cùng La Vu Tâm. Xem ai mới là người thắng. Đám người đến từ trái đất chú ý chặt chẽ Dương Thiên. Long Kinh Thiên đứng ở phía sau. Lúc này ánh mắt cũng nhìn chằm chằm hai người La Tuyệt cùng Dương Thiên. La Tuyệt cộng thêm thân thể. Pháp tắc hệ kim gia tăng. Đạt tới công kích cho dù là ông cũng không ngăn cản được. Rốt cục, dưới sự chú ý của tất cả mọi người, đao mang của hai người trực tiếp va chạm cùng một chỗ. Toàn bộ không gian truyền đến một tiếng nổ vang thật lớn. Ánh sáng hai màu vàng đỏ quấn quanh. Sau đó tất cả đều nổ tung ra. Thân ảnh hai người cũng trực tiếp lui về phía sau. Một lúc lâu sau toàn bộ ngừng lại. Mà mọi người nhìn lại, ánh mắt cũng lộ ra vẻ khiếp sợ. Trên người Dương Thiên không có bất kỳ vết thương nào. Mà La Tuyệt kia, khóe miệng lại có một vết máu. Hai người va chạm với nhau. Dương Thiên lại chiếm một tia ưu thế. Dương Thiên đến từ hành tinh không biết cường thế đánh bại La Tuyệt. Một trong ba đại thiên tài của hệ Ngân Hà. Dương Thiên cùng La Tuyệt cường thế va chạm vào nhau. Mà Dương Thiên lại chiếm cứ một tia ưu thế. Cái gì? La Vu Tâm khó có thể tin được. Thân thể cũng trực tiếp đứng lên. La Tuyệt chính là một trong ba đại thiên tài hệ Ngân Hà. Cách lĩnh ngộ một tia pháp tắc hệ kim hoàn chỉnh chỉ có một bước. Sức chiến đấu đủ để địch lại một ít cường giả bậc một cấp tinh vực bình thường. Nhưng lại thua thanh niên xa lạ không biết từ đâu xuất hiện. Oa, anh thật lợi hại. Nhìn thấy Dương Thiên thắng. San San hoan hô nói, chuyện đề cử. Hậu duệ kiếm thần, Dương Thiên thật mạnh. Đám người Cố Linh Kiệt cũng tràn đầy kích động. Tuy rằng không phải bọn họ chiến đấu, nhưng bọn họ nhìn thôi cũng sôi trào nhiệt huyết. Trên khuôn mặt Long Kinh Thiên cũng lộ ra một tia tươi cười. Trong không gian chiến đấu, La Tuyệt lau sạch vết máu trên khóe miệng. Trong mắt có vẻ khó tin. Sau đó tràn đầy khát máu nhìn Dương Thiên. Ngươi chọc giận ta rồi đó, nói xong. Thân ảnh của anh ta bạo động. Sau đó nhanh chóng đánh về phía Dương Thiên. Anh ta không tin mình không phải là đối thủ của Dương Thiên. Một chỗ khác, Vũ Tinh Cực cũng kết thúc chiến đấu. Đi tới bên cạnh Tử Kiệt Dương. Sau đó nhìn về phía Dương Thiên. Trên mặt cũng có vẻ khiếp sợ. Sức chiến đấu của La Tuyệt tương đương với anh ta. Nhưng lại bị Dương Thiên này đánh bại. Điều này chứng tỏ, coi như là anh ta đi lên cũng không phải là đối thủ của Dương Thiên. Người này từ đâu xuất hiện? Trước kia sao chưa từng nghe nói qua hắn? Vũ Tinh Cực vẻ mặt ngạc nhiên nói. Không rõ ràng lắm. Chờ ra khỏi phiến không gian này hẳn là có thể biết thân phận của hắn. Tử Kiệt Dương nói. Mà lúc này ở một phân bộ võ trường tử tinh ở thế giới ảo. Ada vẻ mặt kích động nhìn bóng dáng trong màn hình. Thanh niên ngay cả La Tuyệt cũng có thể đánh bại cũng là do ông ta đưa vào võ trường tử tinh. Lần thi đấu này qua đi, ông ta chắc chắn có thể nhận được phần thưởng thật lớn. Dương Thiên này hóa ra lại thiên tài như vậy. mà Long Kinh Thiên Thiên bên cạnh hình như không thua gì Dương Thiên. Chờ lần sau bọn họ đến, nhất định phải chiêu Long Kinh Thiên kia vào võ trường Tử Tinh. A Đa hưng phấn tính toán, thực lực Dương Thiên càng cường đại, ông ta thu được chỗ tốt cũng càng nhiều. Trong sân, La Tuyệt lộ vẻ điên cuồng, không ngừng phát động công kích về phía Dương Thiên. Đây chính là sự kiện lớn được tổ chức trong toàn bộ hệ Ngân Hà. Thậm chí ngay cả mấy tinh vực lớn phụ cận Ngân Hà cũng đang xem trực tiếp, vốn anh ta nên ở dưới vinh quang của vạn người. Nhanh chóng chiếm được top 3, cuối cùng tranh đoạt vị trí thứ nhất cùng Tử Kiệt Dương. Vũ Tinh Cực, để tất cả những người xem trực tiếp biết sự mạnh mẽ của La Tuyệt anh ta. Thế nhưng, hiện tại anh ta lại thua trong tay tay thanh niên không biết từ đâu xuất hiện. Anh ta vô cùng kiêu ngạo, tuyệt đối không cho phép chuyện như vậy phát sinh. Khuôn mặt Dương Thiên không thay đổi, đối mặt với điên cuồng của La Tuyệt cũng không chút sợ hãi. Duy trì bình tĩnh, không ngừng tìm kiếm nhược điểm của La Tuyệt. Oành, lại là một trận va chạm kịch liệt, mà thân ảnh La Tuyệt bị đao mang của Dương Thiên đánh trúng. Trọng thương, thân thể cũng bay ngược ra ngoài. Khuôn mặt Dương Thiên lạnh lùng, nhanh chóng đuổi theo La Tuyệt, muốn tranh đoạt được lệnh bài của La Tuyệt, sau đó đào thải anh ta ra ngoài. Đang lúc hắn tiếp cận thân thể La Tuyệt, đột nhiên, một đạo thương mang thật lớn xuất hiện, xen lẫn điện quang, trực tiếp công kích thân thể hắn. Ở trên đạo thương mang này, Dương Thiên cảm nhận được một tia khí tức nguy hiểm, thân thể trực tiếp né tránh ra ngoài. Tránh né công kích đồng nghĩa với việc hắn mất đi một cơ hội đào thải La Tuyệt. Cách chương.